cô ấy rất không vui. Chương 59, anh nâng sao em, gocchuyenaudio.com, edit, an, beta, gấu bụng bự, nâng này mấy bà đọc showbiz lâu chắc hiểu đúng hơm, tôi khỏi giải thích nhé ấy. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Kỳ tổng tinh thượng đúng là đang chèn ép Lục tiểu thư. Nghe nói toàn bộ lịch trình sau này của Lục tiểu thư đã bị hủy bỏ, hành vi này với phong sát căn bản không khác nhau là mấy. Phong sát, chân mày Kỳ Diễn càng nhíu chặt, chẳng trách ngày đó nói chuyện này với cô, lúc ấy còn không cảm thấy gì, giờ nhớ lại, mới thấy khi đó cô toàn nói lảng sang chuyện khác. Nhưng mà xảy ra chuyện như vậy, sao cô lại không nói với anh? Nhìn biểu hiện lúc đó của cô dường như không muốn nói chuyện này nói với mình. Tiêu Mính thấy Kỳ Diễn nhíu mày không biết đang nghĩ gì thì gọi một tiếng. Kỳ tổng, nghe tiếng Kỳ Diễn nhìn một cái rồi nói. Việc này tôi biết rồi, cậu ra ngoài trước đi. Tiêu Mính không nhìn ra tâm tư của Kỳ Diễn, nhưng vẫn cung kính gật đầu. Vâng, sau khi Tiêu Mính ra ngoài, Kỳ Diễn lấy điện thoại gọi cho Lục Hy Hòa. Đầu bên kia truyền tới giai điệu quen thuộc, điện thoại thông nhưng mãi không có người nghe máy. Anh vừa định gọi thêm lần nữa thì có người gõ cửa bên ngoài. Kỳ Diễn tưởng là Tiêu Mính, đầu cũng không ngẩng lên mà chỉ nói. Vào đi, người bên ngoài đẩy cửa đi vào, tay Kỳ Diễn đang cầm điện thoại cũng ngừng lại. Như có tâm linh tương thông, anh ngẩng đầu lên nhìn qua. Lúc này đứng ở đó đâu phải Tiêu Mính, rõ ràng chính là người anh gọi mãi không nghe máy. Nghĩ tới việc cô giấu mình, rồi còn không nghe điện thoại, anh kiềm chế tâm tư muốn gặp cô, bình tĩnh nhìn cô. Sao em lại tới đây? Nói xong, anh cúi xuống nhìn văn kiện trên bàn. Lục Hy Hòa mím môi, chớp chớp mắt lúc nhìn thấy trên mạng đăng tin cô và Hà Phỉ tranh giành nhau, cô và Thái Nguyệt đang đứng cạnh nhau. Nếu chuyện này bị phơi ra, chắc chắn Kỳ Diễn cũng đã thấy, nên cô nhanh chóng bảo Thái Nguyệt đưa cô tới đây. Việc này cô vẫn phải chiếm vị trí chủ động mới được, giờ anh có thái độ như vậy cô cũng sớm đoán trước được rồi. Cô cười cười đi qua bên cạnh anh, nhìn văn kiện trên bàn. Anh vẫn đang xử lý công việc hả? Kỳ Diễn không để ý tới cô. Cô đem hai tay để trên vai anh, biết rõ còn cố hỏi. Sao anh không nói chuyện với em vậy? Kỳ Diễn nghiêng đầu nhìn cô, Lục Hy Hòa bị ánh mắt thâm thúy của anh nhìn cho có chút chột dạ, tự tin không khỏi giảm bớt vài phần. Rất rõ ràng giờ cô đã ở thế hạ phong rồi. Thế nên cô dứt khoát hoặc là không làm, mà đã làm là phải làm đến cùng. Đưa tay kéo cánh tay Kỳ Diễn đang để ở trên bàn xuống, hai cánh tay cô ôm lấy cổ anh trực tiếp ngồi trên đùi. Tiếng cô mềm mại hỏi, anh tức giận đấy à? Kỳ Diễn thấy cô vòng một hồi vẫn tự giác quay về chủ đề chính, đưa tay ôm lấy eo nhỏ, mềm mại tinh tế mà như một tay có thể bẻ gãy. Cách một tầng vải mỏng, Lục Hy Hòa rõ ràng cảm nhận được độ ấm của bàn tay anh. Nóng bỏng, cực nóng. Em thấy sao, nghe anh nói vậy cô còn thấy sao nữa? Chẳng phải đúng rồi sao? Trong đầu cô nháy mắt hiện lên vô số tâm tư nhỏ, giây tiếp theo dựa vào người anh, cầm dựa trên đầu vai, ngồi trên đùi ôm lấy anh. Không phải cố ý không nói với anh. Kỳ Diễn ừ một tiếng, âm cuối hơi cao, chờ cô nói tiếp. Chỉ là em cảm thấy bình thường anh bận rộn, việc này nhỏ nhặt như vậy, em không muốn phiền tới anh. Cô nói xong liền cảm giác được bàn tay anh ở bên hông đang nhẹ nhàng cọ sát, có chút ngứa, né anh ra một chút. Đưa tay nắm lấy tay anh, lại bị anh nắm ngược lại. Anh vừa, gocchuyenaudio.com, thưởng thức bàn tay mềm mại tinh tế của cô, vừa như không để ý nói. Không muốn phiền tới anh. Rõ ràng giọng điệu anh rất bình tĩnh, nhưng trái tim Lục Hy Hòa lại lộp bộp như muốn rớt xuống. Lời anh nói làm cô thấy chột dạ, mấy lời khẩn trương suýt nữa thì buột miệng thốt ra. Nghe giọng điệu này của anh, cô nào dám nói tiếp, cô đoán chừng vì lời nói cô sợ phiền anh, nên anh mới không vui. Cô nhanh chóng lấy lòng nói. Không phiền không phiền, Kỳ Diễn nhìn khuôn mặt nhỏ tinh xảo, không chỗ nào anh không thích hơn nữa, nhìn biểu tình cô đáng thương như vậy, tức giận trong lòng đã sớm tan hết. Lục Hy Hòa thấy ánh mắt anh hiện lên một tia dịu dàng liền biết anh không tức giận nữa. Nhưng mà cô còn phải nỗ lực hơn nữa mới được, rút tay ở trong tay anh ra. Lần sau em nhất định sẽ không gạt anh chuyện gì hết, nên anh đừng giận em nữa, được không? Cô vừa nói vừa dùng tay nhẹ nhàng nhấn lên môi anh. Ấm áp, mềm mại, giọng cô trầm thấp êm tai, hốc mắt ửng đỏ, như có nước đong đưa. Hầu kết Kỳ Diễn chuyển động, đôi mắt đen như mực khiến người ta không rời mắt được. Hai người đã ở bên nhau một khoảng thời gian dài, nhìn nhau một cái liền biết tâm tư của đối phương. Bốn mắt nhìn nhau, Lục Hy Hòa liền chủ động kéo cổ anh áp môi tới. Bờ môi anh rất mềm mại, so với bình thường anh thể hiện ra ngoài hoàn toàn không giống nhau. Cô theo bản năng khẽ cắn môi dưới của anh, răng cọ sát với môi. Giây tiếp theo, anh đã đảo khách thành chủ, đầu lưỡi mềm dẻo tiến quân thần tốc vào khoang miệng, quấn lấy đầu lưỡi mềm mại của cô mút thật mạnh, ngọt ngào chảy qua từng ngóc ngách. Nếu không phải vẫn đang ở văn phòng, anh sợ mình dừng không nổi. Tới cuối, anh làm theo cô, cắn nhẹ môi dưới, mới chưa đã thèm buông cô ra. Trải qua một nụ hôn nồng nhiệt, hô hấp Lục Hy Hòa chưa bình thường trở lại, trán cô tựa lên anh, khẽ thở hổn hển. Kỳ Diễn đưa tay vuốt tóc cô, nói, hủy hợp đồng với Tinh Thượng, tới chỗ anh được không? Lục Hy Hòa đã bình tĩnh, bỗng nhiên nghe thấy anh nói lời này, không khỏi sững sờ. Kỳ Diễn thấy cô không nói lời nào, lại hỏi, tới chỗ anh nâng em, tài nguyên tốt nhất, đoàn đội tốt nhất, anh có thể nâng cô lên tận trời, anh sẽ khiến cô trở thành người có địa vị nhất cái giới này. Anh nâng em, lời này làm mắt Lục Hy Hòa phiếm hồng, cô biết anh nói ba chữ này có sức nặng như thế nào. Nói thật, Lục Hy Hòa chưa bao giờ có ý nghĩ muốn hủy hợp đồng với Tinh Thượng, dù sao cũng là công ty đầu tiên cô làm, lúc cô mới xuất đạo còn khó khăn, công ty đã giúp cô rất nhiều. Cô suy nghĩ, nói với Kỳ Diễn, chuyện này em còn chưa nghĩ kỹ, chờ em nghĩ kỹ rồi nói sau đi. CEO Thiên Ngu tự mình mời lại còn muốn suy xét, chắc chỉ có mình Lục Hy Hòa cô. Được, em nghĩ kỹ đi đã. Đối với chủ đề trên mạng cướp vai Diễn, hai bên đương sự ăn ý, không ai đáp lại bất cứ điều gì. Lục Hy Hòa không đáp lại, vì cô lười. Mà Hà Phỉ không đáp lại, là do bị dân mạng mắng chửi quá thảm. Hơn nữa Lục Hy Hòa không có động tĩnh gì, nên cô ta cũng không muốn lúc này đi làm con chim đầu đàn. Anh nói gì, anh nói lại lần nữa. Lục Hy Hòa kinh ngạc nhìn Kỳ Diễn. Kỳ Diễn cười cười, lặp lại một lần nữa. Anh nói, ba anh kêu chúng ta tối nay qua ăn cơm. Lục Hy Hòa thấy như lửa cháy tới mông vậy, nhảy từ trên sofa xuống. Hả, gặp phụ huynh sao, nhà Kỳ Diễn có bốn người, cô đã gặp qua Triệu Liên và Kỳ Thanh, còn Kỳ Thu Hào vẫn chưa gặp. Không đúng, cũng, gocchuyenaudio.com, không thể nói như vậy. Kỳ Thu Hào là CEO tiền nhiệm của Thiên Ngu, cô đúng là đã gặp qua, nhưng đều là thấy qua tin tức. Tướng mạo của ông vừa nhìn là biết ông cực kỳ nghiêm túc, hơn nữa ngồi trên vị trí lãnh đạo đã lâu, uy nghiêm trên người đúng là không giận tự uy. Nếu ông không có quan hệ gì với Kỳ Diễn, cô cũng không khẩn trương tới mức này. Kỳ Diễn nhìn dáng vẻ kinh hoàng thất thố của cô, cười đứng lên từ trên sofa, kéo cô về phía mình, lấy tay giúp cô sửa lại tóc bên mai, khuôn mặt nhỏ sạch sẽ trắng nõn. Ừm, như vậy không phải rất xinh đẹp sao? Khẩn trương gì vậy? Lục Hy Hòa chụp lấy tay anh, liếc mắt nhìn. Cảm giác khẩn trương với xinh đẹp thì có liên quan gì chứ, em còn chưa chuẩn bị tốt đâu. Không cần khẩn trương, cũng không cần chuẩn bị gì cả, như vậy là tốt rồi. Không làm được, Kỳ Diễn nhéo mặt cô. Không sao hết, ông ấy rất thích em. Hả, Lục Hy Hòa không phản ứng kịp. Bác ấy biết em sao? Ừ, Kỳ Diễn gật đầu, Lục Hy Hòa đột nhiên nhớ ra, lần trước Triệu Liên có gặp cô rồi. Cô biết Kỳ Diễn sẽ không lừa mình, nếu anh nói vậy rồi cô liền an tâm không ít, cảm giác khẩn trương cũng bớt đi một chút. Cô nghĩ nghĩ, xoay người đi vào phòng ngủ. Kỳ Diễn đi theo phía sau, hỏi cô, làm gì đó, em muốn xem tối nay nên mặc gì. Anh ngồi trên giường, nhìn cô nghiêm túc chọn quần áo, khóe miệng không khỏi cong lên. Cách chương.